Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 340. Sắp là con dâu, Trần Tấn gặp hắn một mặt hưng phấn không thôi, mỉm cười, đuổi kịp Ngô Dũng người một nhà, cùng bọn hắn trò chuyện lên hai tay phòng giao dịch tương quan quá trình. Hoàng Miện thì là sững sờ tại nguyên chỗ. Hai tay hai chân lại bởi vì kích động mà có chút run rẩy đi lên. Cái loại cảm giác này tựa như là hắn lần thứ nhất tiến vào thân thể người khác, trước đó khẩn trương cùng kích động. Chính hắn lại vẫn ngốc cười vài tiếng, vội vàng đuổi kịp Trần Tấn, nghiêm túc nghe hắn đối Ngô Dũng người một nhà nói nội dung. Tất cả đều là tri thức điểm nha. Hoàng Miện trong lòng suy nghĩ. Đối với Trần Tấn nói những cái kia, tất cả người đại diện đều nhớ kỹ trong lòng nội dung khao khát. Vô cùng, ước gì Trần Tấn có thể lập tức mở cho hắn cái tiểu táo. Thật tốt giảng giải một phen, chỉ bất quá bây giờ vẫn là chào hỏi hộ khách trọng yếu hơn. Mấy người cùng một chỗ trở lại cửa hàng về sau. Hai vị lão nhân ngồi trước tiến trong phòng họp nhỏ. Để Trần Tấn giúp bọn hắn tính toán một chút bộ phòng này giao dịch cần có tiền thuế cùng tiền hoa. Hồng, chính Ngô Dũng thì là cầm điện thoại đi ngoài cửa, bắt đầu cho vị hôn thê của mình gọi điện thoại để nàng tới. Cái này thời gian cũng còn không tới 11 giờ, nhưng mà Ngô Dũng đánh xong điện thoại qua 15 phút về sau. Hắn nhíu mày nói lầm bầm, làm sao còn chưa tới? Là ngươi vị hôn thê đi làm địa phương xa xôi à? Trần Tấn trấn an nói. Ngô Dũng lại lắc đầu. Ta vị hôn thê là chờ sắp xếp việc làm ở nhà. Liền ở tại Tinh Hà Hoa Viên cha mẹ của nàng trong nhà. Tự mình lái xe, 15 phút làm sao cũng nên đến cái này. Trần Tấn gật gật đầu. Tinh Hà Hoa Viên ngay tại nghe một đường phụ cận. Ở vào 4 phân khu phía bắc xa xôi, cách Bích Hải Hiên vẫn chưa tới 2 cây số xa, xác thực hẳn là đến mới đúng. A Dũng, Lị Lị là nữ hài tử nha, đi ra ngoài cũng nên thu thập một chút, nhìn người vội vã như vậy làm gì? Ngô Dũng mẫu thân dạy dỗ, nghe vậy, Ngô Dũng cũng chỉ đành nhẫn nại tính tình tiếp tục chờ. Thế nhưng là cái này chờ đợi ròng rã gần 1 giờ. Nước đều đổ mấy vòng, cũng tới gần cơm trưa thời gian, cũng không thấy Ngô Dũng vị hôn thê thân ảnh. Ngô Dũng nhịn không được, lại lấy ra điện thoại di động trực tiếp gọi tới. Một trận chuông điện thoại di động nhưng từ ngoài cửa lớn truyền vào. Tới rồi, làm gì hung hăng gọi điện thoại cùng đòi mạng giống như. Chỉ nghe thanh âm một nữ nhân truyền đến, tiểu cửa phòng họp cũng không có đóng. Cho nên tại ngoài cửa lớn trực tiếp liền có thể trông thấy Ngô Dũng chính cầm điện thoại dán tại bên tai đâu. Người tới chính là Ngô Dũng vị hôn thê Khương Lị. Thân cao bất quá 160, thân thể còn có một chút cồng kềnh, chỉ bất quá tựa hồ bởi vì điều kiện tương đối tốt, trên mặt xoa cùng trên người mặc cũng không tệ, ngạnh sinh sinh phụ trợ xảy ra nửa phần khí chất tới. Ngô Dũng gặp nàng cuối cùng đến, đứng dậy không khỏi oán giận nói, ngươi làm sao kéo thời gian dài như vậy a? Tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy, ta không phải liền là tại cửa tiểu khu tiệm uốn tóc tẩy cái. Đầu nha, không được thổi khô a. Vô cùng lo lắng cái gì, phòng ở còn có thể chạy rồi. Khương Lị trái lại oán giận nói. Trần Tấn gặp hai người cảm xúc tựa hồ không đúng, vội vàng giảng hòa nói, không có gấp hay không, Ngô tiên sinh, người vị hôn thê xưng hô như thế nào, ai là nàng vị hôn thê, phòng ở không mua, quỷ mới cùng hắn kết hôn đâu. Khương Lị nhíu mày phản bác, sau đó lại đối Trần Tấn nói, người gọi ta Khương tiểu thư là được rồi, nhưng mà bởi vì Khương Lị câu nói này, chàng diện trở nên hết sức xấu hổ. Ngô Dũng trong mắt mang theo tức giận, hai vị lão nhân lại chỉ có thể cười ngượng ngùng ứng đối. Vẫn là Ngô mẫu nhạy bén một ít, gặp con của mình thần sắc bất thường, liền vội vàng tiến lên một chút bóp lấy cánh tay của hắn. Cười nói, Lị Lị ngươi đã đến, vậy chúng ta mau đi xem một chút phòng đi, cũng đừng chậm trễ Trần quản lý bọn hắn ăn cơm thời gian. Khương Lị không quan trọng gật đầu, đi theo một đám người đi ra cửa hàng, lại tiến vào Bích Hải Hiên cư xá, đến năm tòa tầng 16 bộ này phôi thô trong phòng. Vừa vào cửa nàng liền cau mày hỏi, như thế nào là bộ phôi thô? Cảm giác thật nhỏ nha. Ngô Mẫu vội nói, Lị Lị, là như vậy, vốn đang nhìn bộ trùng tu sạch sẽ, hộ hình đều như thế, nhưng là cái kia chủ thuê nhà lâm thời lên giá, sao bộ này quý mấy chục vạn đâu, cho nên chúng ta nghĩ đến, đem số tiền kia còn dư lại trang trí cũng giống như nhau. Nàng nói như vậy, lại hướng bên trên hoàng miện vẫy tay nói, tiểu hỏa tử, ngươi cho hãy nói một chút kết cấu cùng bố cục chứ sao. Hoàng miện đang muốn lại phơi bày một ít, mình sáng ý đâu, vừa muốn tiến lên, lại bị Khương Lị đưa tay cự tuyệt nói, không cần, đã có trùng tu sạch sẽ, vậy liền lại đi nhìn xem chứ sao, giá cả sao, đến lúc đó bàn lại không phải rồi. Hoàng miện buồn bực sững sờ ngay tại chỗ, Ngô Mẫu thì là có chút khó khăn nhìn xem Trần Tấn. Trần Tấn trong lòng cũng hơi có chút không vui, nhưng trên mặt lại cười đáp, không có vấn đề, ta cái này liên hệ chủ thuê nhà. Nói, hắn lại đi vào trong hành lang cùng bốn tòa chủ thuê nhà gọi điện thoại. Chủ thuê nhà mặc dù hơi không kiên nhẫn, nhưng là vừa nghe thấy là hộ khách là mang theo sắp là con dâu phụ cùng đi phục nhìn, liền lập tức đáp ứng xuống, đi dưới lầu. Trần Tấn ở phía trước dẫn đường, Khương Lị cũng mặc kệ vị hôn phu của mình cùng chuẩn công công bà cũng tại sau lưng. Bước nhanh đi tới, Hoàng Miện rơi vào cuối cùng, nghe thấy Ngô Dũng nhỏ giọng đối với mẫu thân oán trách. Mẹ, ngươi không thể dạng này cái gì đều để tùy, không phải về sau trong nhà ai làm chủ à? Tổ tông của ta nha, liền ngươi điều kiện này. Có thể tìm tới Lị Lị dạng này liền thắp nhang cầu nguyện đi. Nàng là nữ hài tử, nhường nàng một chút thế nào? Một điểm nam nhân độ lượng đều không có. Ngô Mẫu thấp giọng dạy dỗ con của mình. Ngô Dũng hiển nhiên vẫn là không phục, mạnh miệng nói, cái này không phải độ lượng không độ lượng vấn đề à? Các ngươi là trưởng bối, nàng không thể như thế quá phận. Ngươi câm miệng cho ta. Nói chuyện hơn 2 năm cũng không kết hôn, ngươi là phải gấp chết hai chúng ta ra. Việc này không có thương lượng, nhất định phải lập tức mua phòng ốc kết hôn. Ngô Mẫu ngang ngược ra lệnh, để Ngô Dũng phẫn nộ quay đầu qua. Trong lòng cực kỳ không thuận, Ngô Dũng nghe phụ mẫu hai đối thoại về sau, nhăn đầu lông mày, như có điều suy nghĩ. Đến bốn tòa bộ này trùng tu sạch sẽ trong phòng về sau, Khương Lị cũng là hai mắt tỏa sáng, không thể không nói, bộ phòng này quả thật bị chủ thuê nhà quản lý cực kỳ tốt. Nếu không trước đó Ngô Dũng người một nhà cũng sẽ không hớn hở ra mặt. Lúc này, liền ngay cả rõ ràng ánh mắt rất là bắt bẻ Khương Lị cũng hơi kinh ngạc nói. Là cùng hộ hình sao? Cái này trang trí xem xét, cảm giác không gian còn có thể nha. Chủ thuê nhà tại một bên đương nhiên nói, kia là khẳng định, trang trí vật liệu dùng đều là hàng cao đẳng, mà lại ta nói cho ngươi, trang trí cũng là muốn bảo dưỡng, bình thường không thể mang giày cao gót trong phòng đi, mỗi một cái phòng đều muốn đổi một đôi dép lê. Khương Lị cũng đồng ý nói, không sai, mẹ ta tại nhà cũng là dạng này, đại tỷ ngươi là Đông Giang người địa phương. Ngươi cũng vậy sao? Chủ thuê nhà kinh hỉ nói. Sau đó hai người liền trực tiếp dùng Đông Giang thành phố phương ngôn bắt đầu đối thoại. Đông Giang thành phố phương ngôn, Trần Tấn là có thể nghe hiểu đại khái ý tứ. Hoàng Miện thì tại Đông Giang thành phố đọc qua sách, toàn năng nghe hiểu, ngược lại là Ngô Dũng người một nhà, nghe cái không hiểu ra sao, chỉ bất quá trước mặt nội dung đều râu ria. Cuối cùng Khương Lị vui vẻ ra mặt cùng chủ thuê nhà trò chuyện xong, lại đổi thành tất cả mọi người có thể nghe hiểu tiếng phổ thông. Đối Ngô Dũng nói, Ngô Dũng, chúng ta liền định bộ phòng này đi. Thế nào? Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN